Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 557, có chuyển cơ, góc chuyện audio.com, chưa nói tới thần điện muốn cùng giang hồ khai chiến, bọn hắn cần cùng đối phương đánh sống đánh chết, chỉ cần nói tới vô số đỉnh cấp phàm khí cùng võ công bí tịch ở thần điện cũng đã làm cho bọn hắn điên cuồng, muốn tới đây tranh đoạt một phen. Ngược lại bọn hắn bây giờ lại chiếm lý càng thêm cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người. Nguyên bản Triệu Vô Cực chỉ muốn mời mấy vị có nhất lưu cảnh giới trưởng môn dẫn theo đệ tử tham gia vào chuyện này mà thôi, nhưng tin tức vừa ra như là một làn sóng quét khắp giang hồ, không người không biết không người không hiểu, bọn hắn đều đang điên cuồng thảo luận về thần điện. Thần điện vốn ẩn nấp cực sâu trên giang hồ cuối cùng bị Triệu Vô Cực đưa lên mặt bàn lộ ra ánh sáng. Không ít tổ chức tình báo cũng nhanh chân hướng về Độc Xà Thành phương hướng chạy tới, bắt đầu tiếp cận Tử Vong Hạp Cốc điều tra thực hư. Quả nhiên một thời gian ngắn sau, không ít người liền xác nhận thực hư. Quả nhiên ở Tử Vong Hạp Cốc đã bị người khơi thông, bên trong có người đang phòng hộ. Không ít thám tử tới gần điều tra, trong lúc mơ hồ đều bị người cho giết, thủ đoạn vô cùng dứt khoát, vết thương chí mạng. Sau đó bọn hắn liền học khôn không tiếp tục cố gắng áp sát đối phương nữa mà là từ từ lùi lại, bắt đầu dọc đường cũ trở về báo lại cho tổ chức của mình. Thế là tin tức thần điện thực sự tồn tại, bên trong giấu giếm không ít cao thủ một lần nữa ở trên giang hồ điên cuồng đồn thổi, khiến cho đám người càng trở nên xôn xao táo bạo. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao nếu bọn hắn không thử nghiệm ở trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội phát tài, chỉ sợ rằng cả một đời này bọn hắn cũng chỉ có thể làm một kẻ tầm thường mà thôi. Bởi vậy bọn hắn bắt buộc phải thử nghiệm một phen, dù sao đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, người đông như vậy làm sao bọn hắn có thể chết được a? Chỉ cần không chết bọn hắn cũng không tin bản thân mình không nhặt được chỗ tốt gì. Thế là dòng người bắt đầu không còn nghi ngờ nữa mà hướng về Độc Xà Thành di chuyển, dòng người càng lúc càng đông, gần như chỉ cần là trong lòng có dục vọng hoặc là có chút bản lĩnh người đều hướng tới Độc Xà Thành đi tới. Mỗi người đều mang trong mình một ý nghĩ riêng, người muốn phát tài, người muốn kiến công lập nghiệp, người muốn hư danh. Mỗi người đều mang trong lòng mình dục vọng riêng, chỉ khác biệt là người ít hoặc nhiều mà thôi. Độc Xà Thành gần như trở thành điểm đến của tất cả mọi người trên giang hồ trong nháy mắt lập tức quá tải. Vốn đã kém phát triển lại chật hẹp Độc Xà Thành chỉ trong một thời gian ngắn liền người đông như kiến, cứ một bước liền có thể gặp được một cái nhị lưu, ba bước liền có thể gặp được nhất lưu. Võ giả vốn là trong phàm nhân một cái cao lớn hơn nhiều chức nghiệp, bây giờ ở Độc Xà Thành phải nói đông nghìn nghịt. Nhị lưu nhiều như cầu, nhất lưu đầy đất chảy. Chỉ có đỉnh phong còn hiếm có một chút, nhưng theo như Triệu Vô Cực thư gửi tin tức gần như trên giang hồ có cái nào đỉnh phong cao thủ cũng đã gom góp đến đây 6-7 phần rồi. Độc Xà Thành bỗng nhiên trở thành một cái cực nóng điểm tụ hôi khiến có tất cả mọi người đều vì nó mà điên cuồng. Đương nhiên người đông phức tạp, giang hồ ân oán mâu thuẫn trước giờ chưa bao giờ dừng lại. Không chỉ là chính tà mà còn là giữa chính phái lẫn nhau, giữa tà phái lẫn. Góc chuyện audio.com, nhau. Không ít chiến đấu liền lập tức bạo nổ, cũng không ai đi ngăn cản. Mọi người thấy chiến đấu, đều ăn ý lui xa, để bọn hắn đánh chán liền xong việc. Ngũ độc phái đối với tình trạng này đều là mắt điếc tai ngơ, sự việc này đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của bọn hắn. Bởi vì số người tới quá đông, quán trọ không đủ, rất nhiều môn phái liền ở trong dã ngoại phái đệ tử làm lâm thời trại nghỉ ngơi, một mảnh dã chiến trạng thái. Bọn hắn dựa theo thư mời, Triệu Vô Cực nói chính là vào ngày rằm tháng sau, hắn sẽ cùng tất cả mọi người tấn công thần điện, đập tan âm mưu của bọn hắn, bắt bọn hắn phải trả giá vì hành động của mình. Lộn xộn cùng chiến đấu là không thể thiếu, võ giả vốn là một đám cuồng vũ lực lại dư thừa năng lượng, lúc nào cũng có thể động tay động chân. Lúc đầu gặp mặt bọn hắn cũng đánh nhau không ít nhưng sau đó đánh nhiều, bị thương cuối cùng cũng an tĩnh lại được. Độc Xà Thành dần dần trở lại yên bình đi vào quỹ đạo. Các đại môn phái tụ họp lại tạo thành một cái lâm thời liên minh do năm đại đỉnh tiêm môn phái dẫn đầu. Bọn hắn bắt đầu hướng về Tử Vong Hạp Cốc đi thăm dò, nhưng mỗi lần thám tử cố gắng tiếp cận càng gần thì càng gặp phải nhiều nguy hiểm. Càng muốn xông vào sâu tìm hiểu nhiều tình báo, sức phản kháng của đám người ở bên trong Tử Vong Hạp Cốc lại càng mạnh, khiến cho bên võ lâm nhân sĩ tốt thất càng lúc càng nhiều. Không ít kỳ nhân dị sĩ tinh thông leo núi, muốn ở một bên mặt núi leo lên thám thính tình hình. Đáng tiếc bọn hắn quá xem thường thần điện người sinh trưởng ở Tử Vong Hạp Cốc thân pháp vô cùng kinh người, leo núi so với bọn hắn còn giỏi. Bởi vậy đám người ôm tâm tư này lập tức gặp xui xẻo tao ngộ bị tấn công. Cuối cùng hai bên rơi vào giằng co, không ai làm gì được ai. Liên minh võ lâm bên này, tuy rất muốn tìm hiểu tin tức nhưng cuối cùng đám thuộc hạ bất lực, đám trưởng môn thì kỵ úy thân phận cao sang không muốn ra tay, bởi vậy tạm thời lâm vào trạng thái không rõ ràng, không hề biết thần điện tình báo, đối phương có bao nhiêu sâu cạn. bọn hắn hành động cũng đã bị thần điện phát hiện, thần điện ở bên trong cũng sóng ngầm dũng động, chuẩn bị chiến đấu. Giống như là hai quân giao chiến trước giờ, khí tức vô cùng đè nén khó thở, một sự im ắng đáng sợ trước cơn bão lớn. Lúc này, ở ngũ độc phái, Ân Tố Tố ngồi trên chủ vị, phía dưới là 5 vị trưởng lão. Trải qua nàng dốc hết tông môn vốn liếng lấy ra các loại quý giá dược liệu chữa thương, cuối cùng bọn hắn cũng đã khỏi hẳn. Nàng vốn định để mấy tên trưởng lão này tĩnh dưỡng thêm một thời gian chờ tự nhiên khôi phục, nhưng không ngờ tình huống biến hóa quá nhanh khiến nàng cảm giác sợ hãi, không thể không dùng càng nhiều thuốc bổ đến cấp tốc khôi phục sức khỏe cho bọn hắn. Độc Xà Thành trước đây vốn là địa bàn của ngũ độc phái nàng, nhưng không ngờ đám người trên giang hồ như là sóng đánh vào bờ từng đợt lại từng đợt xông tới Độc Xà Thành. Lúc đầu ngũ độc phái của nàng còn muốn đứng ra thị uy một chút, nhưng theo dòng người càng lúc càng đông, các nàng đến đứng ra thị uy cũng không dám. Dù sao bọn hắn đa số đều là chính phái, nàng là tà phái, nếu chọc lên trên đầu đối phương bị bọn hắn cộng đồng vây công, vậy thì quá ngu ngốc rồi. Ngồi trên chủ vị nàng thở dài nói, các vị trưởng lão tình hình các ngươi cũng rõ rồi à. Gocchuyenaudio.com Độc Xà Thành chúng ta bây giờ người so với kiến còn đông, chính phái lại áp đảo bên tà phái, may mắn bọn hắn đều là nhắm tới Tử Vong Hạp Cốc thần điện, nếu không chỗ này của chúng ta sớm đã trở thành chính tà chiến trường rồi. Không biết tương lai đối địch thế nào, mọi người có cao kiến gì không? Ngồi ở phía trước nhất vị kia cầm lấy loan đao béo trưởng lão tức giận lên tiếng. Tất cả đều là do tên Triệu Vô Cực kia, nếu hắn không làm ầm lên, mọi người sự chú ý cũng sẽ không đổ dồn lên bên này à. Chúng ta cũng sẽ không nhận lớn như vậy áp lực, ngồi đối diện hắn gầy trưởng lão lạnh nhạt nói. Nhưng nếu không phải hắn làm lớn chuyện, chúng ta chỉ sợ ngày rằm tháng sau liền phải gả ra trưởng môn à. Sau đó ngũ độc phái chúng ta cũng sẽ không tránh được tình trạng bị người Vino, vì bọn hắn mà ngoan ngoãn chế độc hại người, bị người căm ghét. Cầm mâu trưởng lão lên tiếng, nhưng ta cảm thấy Triệu Vô Cực làm chuyện này đối với trưởng môn vẫn là có chút ý tốt à. Ta cũng nghe qua bọn hắn truyền tới Triệu Vô Cực cách nói, hắn chính là miêu tả trưởng môn bị đối phương bức bách đến cùng cực, thân phận lại là nữ nhân lại là môn chủ, không thể nào không vì an nguy của môn phái mà tủi nhục cúi đầu thỏa hiệp. Xem ra chúng ta mới là bên bị hại a. Một vị trưởng lão khác lập tức bất mãn hơn. Hừ, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải người bị hại? Trưởng môn không phải chịu nhục, trưởng môn không quan tâm an nguy môn phái chúng ta, ngươi mới vui lòng sao? Vị kia trưởng lão lập tức ho khan nói. Đừng nóng, ý ta chính là Triệu Vô Cực ở bên trong đối với chúng ta cũng không hề có ác ý. Chúng ta vốn là người bị hại, cho dù chúng ta bây giờ đứng ở thế yếu cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại đây chính là chuyện tốt à, đám người lập tức tò mò nhìn hắn, mọi người nhao nhao lên tiếng. Cái gì, sao có thể là chuyện tốt, người nói rõ ràng xem, đúng vậy nói rõ ràng ra, Ân Tố Tố cũng không nhịn được gấp gáp nhìn hắn nói. Hàn trưởng lão, mời ngài giải thích cho chúng ta một phen. Vị này lúc trước phóng ra phi châm Hàn trưởng lão lập tức vui vẻ, được mọi người cầu tình giải hoặc hắn lập tức cảm giác được sự ưu tú về sự thông minh của mình. Hắn vui vẻ nói, chuyện này có chuyển cơ, tất cả phải xem ở trưởng môn thao tác như thế nào à. Cách chương.